từng đạo bình cảnh tu luyện dưới lực lượng của kiếm phong, giống như gà đất chó cảnh, nháy mắt tan rã băng tan. Kiếm tông rồi, kiếm tông, nhất phẩm, đỉnh phong. Cách chương.